Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Chúng ta lấy nhau đi, phần kết của tác giả Ước Cầm. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. So với trước đây, được tự do tự tại ở nhà, đi làm thực là khổ hơn bao nhiêu. Lại thêm trưởng ban trợ lý Bạch Tinh Tinh yêu cầu cao và rất nghiêm khắc, nên mới đi làm được hơn một tuần. Sán Sán gầy hẳn đi. Em gầy đi đấy. Buổi sáng chịu đoán noãn khi đưa Sán Sán đi làm đã thốt lên lời xót xa. Sán Sán đang tựa vào kính xe ngủ, nghe câu nói chịu đoán noãn lập tức choàng tỉnh. Thật ư, gầy đi thật ạ. Chịu đoán noãn gật đầu, chăm chú lái xe, nhưng trong lòng tính toán thực đơn bữa tối hôm nay phải bồi bổ cho cô ấy mới được. Buổi sáng nghe Triệu Noãn Noãn nói mình gầy đi, Sán Sán vui lắm. Bước vào cửa công ty, cô sải chân rõ dài, tâm tình hào hứng. Đang dậm chân bước vào thang máy, cửa từ từ khép lại, đột ngột có người xông vào. Lạc Thiếu Tuấn bước vào nhìn cô mỉm cười. Sao thế, có việc gì vui thế? Sán Sán chợt có chút không thoải mái. Đúng lúc đang thư thái, đột nhiên có người xông vào, như là người đó lại là sếp lớn của mình. Không có gì ạ. Cô bối rối cười, giơ tay nhấn nút thang máy. Lạc Thiếu Tuấn bình thản nhưng không ảnh hưởng. Việc vui không muốn chia sẻ với anh ư? Sán Sán giật mình vội giải thích. Không có việc gì lớn, mà là hôm nay đi làm anh Noãn Noãn bảo em gầy đi. Vậy ư? Lạc Thiếu Tuấn ngừng một lát, chứng như quan sát cô rồi gật đầu. Có vẻ như gầy đi thật rồi đấy. Thật ư? Anh cũng thấy thế ạ? Sán Sán cười tít mắt. Lớn thế này rồi mà trong một ngày có hai người nói cô gầy đi, đó là lần đầu tiên. Xem ra lần này việc giảm cân có hy vọng. Đang hớn hở bỗng cảm thấy trước mặt có luồng khí mạnh ép vào gần mình. Sán Sán ngẩng nhìn, phát hiện Lạc Thiếu Tuấn không biết từ bao giờ tiến đến với cô. Thang máy không lớn nhưng hai người vẫn thừa chỗ. Cho nên tại sao anh đến gần thế nhỉ? Đến nỗi hai người dồn lại trong một góc thang máy. Cô giật mình lùi lại vài bước, lập tức cảm giác sau lưng lạnh toát, hóa ra lùi vào tận góc. Lạc Thiếu Tuấn không bận tâm, tiến thêm bước nữa gần cô, ánh mắt dọi thẳng vào mặt cô. Sau đấy chậm rãi cất tiếng. Gầy đến nỗi mặt nhỏ đi, nhìn dễ thương hẳn so với trước. Giọng nói khiến cô cảm thấy có vẻ gì như cưa cẩm. Sán Sán hoảng hốt đến hóa đá, chỉ sợ không thận trọng sẽ chạm vào anh. Lạc Thiếu Tuấn không vội vàng, vẫn cái giọng cưa cẩm hỏi cô. Em ấy, anh nói đúng chứ? Lúc này không chỉ trong lòng, khắp cả làn da cô nổi gai ốc, đột nhiên cô muốn đẩy tung cửa ra đá cho anh một phát. Đương nhiên, dù muốn thế nào thì cũng không thể làm thế được. Thế là thằng máy kêu đinh một tiếng, cửa mở ra. Sán Sán đẩy Lạc Thiếu Tuấn xông vọt ra ngoài. Đầu va phải vật gì đấy mềm mềm, Sán Sán xoa đầu ngẩng lên nhìn sững sờ. Hóa ra là Bạch Tinh Tinh mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn cô, hai tay không biết ôm cái gì đó. Phía sau cô ấy là nàng tiên Tử Hà, lúc nào trông cũng lạnh lùng. Chẳng phải cô vừa mới va phải ngực Bạch Tinh Tinh à? Sán Sán cuống lên, vội vàng nở nụ cười biết lỗi. Trương Phong Bạch, thật không phải với chị. Tô Sán Sán, Bạch Tinh Tinh dần từng tiếng. Vì ngại Lạc Thiếu Tuấn đứng sau không lên cơn, lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy. Sáng Sáng gật đầu lia lịa rồi chuồn ngay cho sạch mắt. Bữa trưa, Sáng Sáng vì Vương Mỹ Lệ đập mạnh một phát, đang nuốt miếng cơm chút nữa Sáng Sáng chết nghẹn. Chỉ ra một tuần đi làm, Sáng Sáng nhận ra cho ban trợ lý ngoài Bạch Tinh Tinh và Tử Hà, những người khác đều quá cởi mở. Như là Ngô Hiểu Phi, không những là bà trùm buôn tin mà còn đúng là một hủ nữ thượng thừa. Sáng Sáng gặp Ngô Hiểu Phi. Cứ đến giờ nghỉ trưa, Vương Mỹ Lệ chẳng ngại ngần, quấy nhiễu Sán Sán. Sán Sán nước mắt nước mũi sặc sụa, giận dữ nhìn Vương Mỹ Lệ. Cậu muốn giết người đấy à? Vương Mỹ Lệ không thèm để ý, ngoái sang nhìn Ôn Như đang mải mê xem tạp chí người đẹp ở bàn bên cạnh. Muốn giết thì tôi cũng phải giết cô ta trước. Ôn Như buông quyển tạp chí xuống, lửa giận như bắn ra trong mắt. Khiếp quá, Sán Sán đổ vã mồ hôi toàn thân. Đây chẳng nhẽ là trong truyền thuyết, yêu đến nỗi muốn giết người yêu à? Sán Sán, nghe nói sáng nay cậu dũng mãnh lắm à? Vương Mỹ Lệ đang nhìn Ôn Nhu bỗng quay sang cô, mắt nhìn đầy vẻ tò mò. Dũng mãnh á? Sán Sán nhất thời khó hiểu. Lúc này Ôn Nhu cũng buông tờ tạp chí. Phải rồi, tớ nghe nói sáng nay cậu dũng mãnh xông lên ăn tươi nuốt sống món đậu hũ Bạch Cốt Tinh. Thế nào rồi, ngực mối là thật hay giả? Tay có cảm giác thế nào? Còn nữa, nghe nói ngực Bạch Cốt Tinh là silicone đấy, thật hay giả vậy? Nói đi ô, ngực mối toàn là mouse. Được, cô đoán, mắt tôi nhìn hơi bị siêu. Vương Mỹ Lệ, cậu là người không có lương tâm, cậu nói thật, cậu đã nhìn trộm bao nhiêu ngực phụ nữ rồi? Cô quá đáng rồi đấy. Sán Sán ngồi một bên nghe hóng,